Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Võ Thần Kiếm Uy. Huyễn Lệ Thần đấu khí công kích chỉ giữ vững được mười mấy phút. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng cũng né tránh mười mấy phút. Chiến đấu cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Vì cái gì không tiến công? A Nhĩ Bác Đặc đứng vững thân hình, vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Bọn gia hỏa này là giả võ thần, có thể đấu khí chạm, thế nhưng là chân vũ thần lực công kích, cho dù là pháp thánh cũng muốn cẩn thận ứng đối. Đấu khí dùng hết, chúng ta thua. Mễ Lạp cười khổ nói, bọn hắn không nghĩ tới A Nhĩ Bác Đặc là một pháp thánh, không phải chính diện ứng chiến, mà là mang lấy ma quang độn bóng dáng vây quanh bọn hắn sáu người chạy loạn. Tuyệt đại bộ phận đấu khí chạm đều rơi vào không trung, ngẫu nhiên đánh trúng đấu khí chạm cũng bị ma pháp thuẫn cản lại. Nếu như không thể liên tục kế đánh trúng ma pháp thuẫn, căn bản không có khả năng đánh nát nó. Ma pháp thuẫn không phá, ma pháp sư là được vô địch, không ai có thể tổn thương đến bên trong pháp sư. Sáu người công kích 10 phút, y nguyên không thể đánh nát A Nhĩ Bác Đặc ma pháp thuẫn. Này chủ yếu là đánh trúng tần suất quá thấp, không thể liên tục kế hữu hiệu đánh trúng ma pháp thuẫn. Cho A Nhĩ Bác Đặc đầy đủ thời gian, hướng ma pháp thuẫn trung bổ sung ma lực, để ma pháp thuẫn từ đầu tới cuối duy trì tại nhất định cường độ. Ma pháp sư trong tay có nguyên tố thủy tinh, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp ma lực. Thẳng đến ma pháp hạt giống bên trong lực lượng cũng tiêu hao sạch về sau, mới có thể chân chính mất đi sức chiến đấu. Có thể một vị pháp thánh ma pháp hạt giống có bao nhiêu? Ai biết được, dù sao giống như dạng này chiến đấu, quang thiểm tránh không tiến công, chỉ sợ mấy ngày thời gian cũng hao tổn không riêng. Mễ Lạp chờ người lại khác biệt, bọn hắn là chân vũ thánh, giả võ thần. Trong cơ thể của bọn họ đấu khí trận số lượng có hạn, mà lại là thể lỏng đấu khí, dù cho có võ thần kiếm trợ giúp, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể liên tục kế thả ra 10 cái đấu khí chạm, đến 6 người chung vào một chỗ cũng không đến 100 cái. Cái này cùng võ thần là không có cách nào so sánh. Chân chính võ thần thể nội có được chí ít 100 cái đấu khí trận. Mỗi cái đấu khí trận đều là trạng thái cố định. Nếu như chỉ là phát ra đấu khí chạm, liên tục kế để lên mấy trăm cũng không thành vấn đề. Lại thêm cái khác đấu khí vận dụng thủ đoạn, coi như chiến đấu một ngày cũng không có vấn đề gì. Đấu khí dùng hết rồi, võ thần không có kém như vậy. À, ta hiểu được, các người đấu khí trong cơ thể trận vẫn là võ thánh địa. Ha ha, nguyên lai dạng này à. Các người bọn gia hỏa này chỉ là mặt ngoài đẹp mắt, cường độ công kích ngược lại là có chút ý tứ, không lại đều là dọa người đồ chơi à. A Nhĩ Bác Đặc cười ha ha. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã có thể cảm nhận được võ thần kiếm tác dụng. Thứ này đối đề cao lực công kích phi thường có hiệu quả. Cái khác lại không được. Mễ Lạp thân pháp tốc độ vẫn như cũ là võ thánh, bởi vậy còn không bằng hắn cái pháp sư này động tác nhanh. Chủ yếu nhất vẫn là thể nội đấu khí số lượng. Võ thần kiếm có thể vì bọn hắn tiết kiệm một bộ phận đấu khí, cũng là có hạn. Sờ lên trống trơn cái cằm, A Nhĩ Bác Đặc đã có kết luận. Sáu cái cầm võ thần kiếm võ thánh, tương đối nhiều nhất tại một vị võ thần, mà lại tại cầm kế sức chiến đấu, chiếu võ thần vẫn là có tương đương chênh lệch. Mặt khác tại tốc độ, nhanh nhẹn cùng thủ đoạn bên trên, cũng kém không ít. Để trước mắt sáu cái giả võ thần đối mặt một chân chính võ thần, chỉ sợ vẫn thua nhiều thắng ít. Nếu là có 10 cái, lại nhiều thêm luyện tập, tương hỗ quen thuộc, cam đoan nhất định ăn ý. Ngược lại là có cơ hội cùng một tên chân chính võ thần chiến đấu. Võ thần kiếm khuyết điểm không ít, nhưng vẫn là phi thường hữu dụng. Phải biết, võ thần số lượng là rất ít, võ thánh thì có rất nhiều. Đế quốc Tửu có mấy trăm tên võ thánh. Nếu như tất cả mọi người phối hợp võ thần kiếm, thì tương đương với thêm ra hơn 10 vị võ thần đến. Đây chính là không tầm thường chiến lực a. Coi như giả võ thần sức chiến đấu kém chút, có thể dùng để dọa người cũng đủ. Trên chiến trường, tướng lĩnh đứng phía sau hơn mấy vị giả võ thần. Nếu như đối phương phái tới ma pháp sư hoặc cao cường võ giả đến ám sát, riêng là vậy được phiến thần đấu khí, liền có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Có một vị võ thần thủ hộ, cho dù là mình, cũng rất khó tại đối phương trong quân ám sát thành công. Những tướng lãnh kia cũng không phải người chết, chỉ cần để võ thần ngăn lại một chút, liền có thể trốn. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. A Nhĩ Bác Đặc gật gù đắc ý, tưởng tượng thấy giả võ thần trên chiến trường tác dụng, ánh mắt nhìn về nơi xa, tìm tới Phí Liệt Cách. Tiểu gia hỏa này, vận khí có phải hay không quá tốt rồi? Không đúng, lần này cũng không phải vận khí, là có một cái thông minh đầu a. Võ thần kiếm cũng không phải đặt ở chỗ ấy chờ hắn tới bắt, muốn chính hắn đi phân tích nghiên cứu mới có thể phát minh ra tới. Đương nhiên cái này cũng có vận khí thành phần. Trước kia không ai có thể có nhiều như vậy ký ức kim loại. Phổ thông kim loại là không thể nào dẫn phát nguyên tố trong thủy tinh năng lượng. Nếu như dùng tinh kim mật ngân dạng này ma pháp vật liệu càng là không được. Những vật kia quá mềm, không thích hợp chế tác thành vũ khí. Nếu không sao có thể đợi đến tiểu tử này đến nghiên cứu. Nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ đều là người chết sao? Ta không thấy như vậy, xem ra giả võ thần vẫn chưa được a. Phí Liệt Cách đại nhân nói đúng, đề cao tự thân năng lực trọng yếu nhất. Mễ Lạp cười khổ nói, vốn cho rằng có võ thần kiếm, lấy 6 đánh 1, có thể khi dễ một chút A Nhĩ Bác Đặc pháp thánh. Kết quả quá làm hắn thất vọng. Thôi đi, đừng nghĩ chuyện tốt, ngươi cho rằng cầm thanh phá kiếm tựu thật thành võ thần rồi. Trên trời vị kia chút nhìn xem mặc kệ sao? A Nhĩ Bác Đặc chỉ bầu trời nói, đừng quên, tên kia là để ý nhất cân bằng địa. Hắn là không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt. Hết thảy nhất định phải theo quy tắc của hắn đến. Trừ phi là hắn ban thưởng vũ khí, vật liệu có lẽ có thể nguyên, nếu không coi như xuất hiện, cũng sẽ bị xóa bỏ. A Nhĩ Bác Đặc nói chính là thiên thượng Na Môn không nhận mọi người tôn trọng thần linh. Không lại vị kia thần linh, tựa hồ cũng không thèm để ý dưới mặt đất các phàm nhân. Phải chăng tôn trọng hắn, thậm chí không nguyện ý thấy có người sùng bái hắn. Không ủng hộ bất luận cái gì tôn giáo tín ngưỡng. Thực sự cổ quái. Thật sự là thần tâm khó dò a. Vậy ngài còn nói đây là đồ tốt. Nhìn xem trong tay võ thần kiếm. Mễ Lạp có chút thất vọng. Phía trên nguyên tố thủy tinh, trải qua ngắn ngủi 10 phút chiến đấu, đã mất đi quang trạch. Bên trong địa nguyên tố đã bị rút lấy hơn phân nửa. Hừ, không kiến thức ra hỏa. 10 cái cầm võ thần kiếm võ thánh, liền sẽ không so chân chính võ thần kém bao nhiêu. Người tính toán đế quốc có bao nhiêu võ thánh? Ngô Lễ tiến lên một bước nói ra, viện trưởng đại nhân nói không sai, võ thần kiếm có thể ngắn ngủi đề cao lực chiến đấu của chúng ta. Đây đối với chúng ta tu hành cũng không có cái gì chỗ tốt. Có thể đối đế quốc ý nghĩa tựu lớn. Đặc biệt là từ sang năm bắt đầu chiến tranh, đế quốc lập tức nhiều trên 100 vị giả võ thần, riêng là dọa cũng hù chết địch nhân rồi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ là bộ dáng hàng? Mễ Lạp vẫn còn có chút không cam tâm, vậy cũng muốn nhìn là đối ai. Nếu như đối thủ là chân chính võ thần, hoặc là pháp thánh, chúng ta tự nhiên muốn để lộ, nhưng nếu như đối mặt chính là võ thánh, hay là trung cấp ma đạo sư, phần thắng của chúng ta tựu lớn hơn nhiều. Dù cho đối mặt cao cấp ma đạo sĩ, cũng có sức đánh một trận. sao có thể nói là bộ dáng hàng đâu. Phỉ Nhĩ nói, bất quá chúng ta vẫn là phải đề cao mình thực lực. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Có thực lực tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như võ thần kiếm là tại lão sư trong tay, chỉ sợ viện trưởng đại nhân phiền phức cũng không phải là phổ thông lớn. Ngô Lễ vừa cười vừa nói, Hải Đốn, tên kia cũng không tốt đối phó. Hắn lợi hại nhất không phải kiếm trong tay, mà là đầu của hắn. Luận chiến đấu bản lĩnh, 10 cái Hải Đốn cũng không phải là đối thủ của ta. Không lại luận thông minh trình độ, 3 cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn. A Nhĩ Bác Đặc nói, tại đế quốc 4 võ thần chung, có thể nhất làm hắn để mắt, là được trí tuệ võ thần Hải Đốn. Tạ ơn ngài đối lão sư khen ngợi. Hải Đốn 5 vị đệ tử lập tức cúi người hành lễ. Có thể được đến A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh như thế đánh giá. Mặt khác 3 vị võ thần nhất định sẽ ghen ghét lão sư. Bất quá bọn hắn phi thường vui vẻ. Lão sư vinh dự, đồng dạng sẽ cho đệ tử mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, lấy bọn hắn giờ này ngày này thành tựu cùng kiến thức, sẽ không ham chỗ tốt như vậy. Bọn hắn là thật tâm vì lão sư cao hứng. Đạt được Pháp Thánh khẳng định là phi thường khó được. Tốt, không nói những thứ này. Cho các ngươi cái gặp ý. Đã các ngươi đều là phí liệt cách tùy tùng, tại sau này một đoạn thời gian rất dài sẽ ở cùng một chỗ sinh hoạt. Không phòng thường xuyên luyện tập một chút hợp kích chi thuật, nuôi dưỡng ăn ý. Có lẽ về sau nhìn thấy chân chính võ thần, các ngươi 6 người cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. A Nhĩ Bác Đặc nói xong, hướng phí liệt cách ngoác nói ra. Tiểu gia hỏa, người Mã Nhã tiểu tức phụ lúc nào đến? Phí liệt cách mặt đỏ lên nói ra. Nên phải lại có 2-3 tháng đi. Ta nhìn Mã Nhã nhân không quá ưa thích Chu Tử Vi, mới vội vã đưa nàng đưa tới. Ta đây biết, tại Mã Nhã sứ đoàn trước khi đến, bà Nhĩ cách tự nghiên cứu qua rất nhiều loại khả năng. Lớn nhất khả năng là được dùng công chúa đổi vương tử. Xem ra bà Nhĩ cách tên kia lại đoán đúng, lại là một cái thông minh gia hỏa. Ngài giải Chu Tử Vi công chúa. Phí liệt cách hỏi, có cần phải sao? Dù sao là tặng không tiểu tức phụ, thả trong nhà liền tốt. Lúc trở về cũng có thể nhạc nhạc, không cần đến làm nàng là công chúa. Hiện tại ngươi không có việc gì, vừa lúc ở nơi này hỗ trợ luyện chế trang bị, mặt khác cũng muốn hào hào tu hành ma pháp, tự thân lực lượng trọng yếu nhất. Cái này không cần ta nhắc lại ngươi đi. A Nhĩ Bác Đặc nói. Phí liệt cách gật gật đầu. Hắn biết đây là viện trưởng quan tâm mình, mới có thể như thế dài dòng. 15 tuổi liền trở thành đế quốc ma đạo sĩ, dạng này tiến độ đã quá nhanh, hiện tại phí liệt cách không nên cấp tiến, mà là đánh tốt cơ sở, để thể nội ma lực kiên cố hơn thực. Trong khoảng thời gian này mặc dù bề bộn nhiều việc, thế nhưng là hắn đã ẩn ẩn cảm giác có đột phá dấu hiệu. Mấy lần đều cố nén phần này kích động, không ngừng ép chặt thể nội ma pháp hạt giống. Ta nhìn ngươi cơ sở rất tốt, không cần quá lo lắng. Tiến độ quá nhanh đối thân thể không có chỗ tốt, nhưng là cứng nhắc áp chế thể lực ma pháp hạt giống cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần trải qua cố gắng, nên thuận theo tự nhiên. Ma pháp chi đạo là đạo của tự nhiên, không cưỡng ép đề cao, cũng không cần cố ý trì hoãn. Hai loại đều không tốt. A Nhĩ Bác Đặc thâm ý sâu sắc nhìn phí liệt cách một chút. Hắn một mực phi thường chú ý phí liệt cách, bởi vậy phí liệt cách ma pháp tu hành tiến độ, hắn là phi thường hiểu rõ, rất rõ ràng trước mắt phí liệt cách tình huống. Đạo sư của hắn Bối Nhĩ không ở nơi này, đành phải từ hắn đến chỉ điểm 1-2. Kỳ thật A Nhĩ Bác Đặc vẫn cho rằng, để phí liệt cách đi theo bối tạp học tập kia thật là đáng tiếc, còn tốt hai người tách ra sớm, để phí liệt cách tự học, đều so đi theo bối tạp học tập mạnh mẽ. Chuyện hay của tháng,